C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 13 tường phòng cháy. 3. Ta không biết như thế nào cùng ngươi giải thích, Lâm Tầm nói. Bởi vì ta là vô tội, Vương An Toàn, ngươi chỉ là một cái tay không gõ hôn thành niên nam tử tiểu bạch thỏ. Không tay không, này không phải có bàn phím sao, Lâm Tầm nhìn chính mình Cherry. Kim loại để trần không hề có biến hình, chỉ là rớt đầy đất kiện mũ, An Thượng phòng chừng còn có thể dùng, kia hiện tại làm sao? Vương An Toàn đá trên mặt đất Khương Liên không phản ứng. Giá Cấu nói, nước lạnh bát, Lâm Tầm, không, đừng bát, không thể làm hắn tỉnh, ta hoài nghi hắn không phải người bình thường, gì? Vương An Toàn nhìn hắn, giống xem một cái ngốc nhi tử. Lâm Tầm vừa định nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy một trận kịch liệt đau đầu. Hắn, người trước làm ta lẳng lặng ngay sau đó. Hắn nhắm mắt lại, tiến vào hệ thống không gian. Khương Liên dùng virus công kích hắn. Chính mình cái này hệ thống không gian tương đương với một cái đơn giản thao tác hệ thống. Nhưng là không có bất luận cái gì tường phòng cháy. Hoàn hoàn toàn toàn bại lộ ở virus công kích hạ. Máy tính virus nguyên lý cùng sinh vật virus phi thường tương tự. Phá hư máy tính trung nguyên bổn văn kiện tài nguyên. Điên cuồng phục chế tự thân. Nếu phá hư chính là mấu chốt tài nguyên, máy tính liền sẽ tê liệt. Bất quá, hắn trước mắt văn kiện kết cấu thập phần đơn giản. Này liền ý nghĩa cũng không có nhưng cung virus lợi dụng lỗ hổng. Muốn sát độc cũng đều không phải là việc khó. Lâm Tầm nhanh chóng tìm được rồi virus nguyên số hiệu, kết thúc tiến trình, sau đó đem virus tự khởi động hạng cắt bỏ, cuối cùng rửa sạch rớt virus phục chế lưu lại văn kiện. Rửa sạch xong, toàn bộ hệ thống lại khôi phục ban đầu trạng thái. Hắn trở lại hiện thực, đau đầu đã biến mất, người tĩnh xong rồi, Vương An Toàn ngữ khí thật cẩn thận, phảng phất ở đối đãi một cái bệnh nhân tâm thần. Lâm Tầm nhìn Vương An Toàn, lại không phải nhìn mặt hắn cùng thần thái, mà là xuyên thấu qua khối này thể xác, thấy được Vương An Toàn sở có được, cường hãn Internet an toàn phương diện tu vi. Hắn là làm phép tính, đối virus, tường phòng cháy rốt đặc cắn mai, nhưng này lại là Vương An Toàn sở trường. Nếu chính mình có thể khảo đi Vương An Toàn thân thủ chế tạo tường phòng cháy, lúc nào cũng đổi mới. Như vậy hắn liền sẽ không sợ hãi bất luận cái gì virus. Vương An Toàn đặng lui về phía sau vài bước. Ngươi làm sao vậy? Ta cảm thấy ngươi muốn ăn ta. Lâm Tầm đem rớt kiện mũ thu hồi tới. Ấn trở về, sau đó ôm bàn phím chậm gì gì đi tới bên cửa sổ. An Toàn, ta cho ngươi biểu diễn một cái tại chỗ phi thăng. Vương An Toàn gãi đầu. Lâm Tầm ý niệm tập trung ở trên người mình, khinh phiêu phiêu nhảy lên. Hắn uyển chuyển nhẹ nhàng rời đi mặt đất, sau đó chậm rãi về phía sau rừng ở cửa sổ thượng. Tự mình cảm giác biến thành một mảnh lông chim môn sơ. Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu trợn mắt há. Hốc mồm mà ni, Lâm Tầm lại phiêu hồi Vương An Toàn trước mặt. Triệu Giá Cấu đi qua đi niết hắn cánh tay. Là chân nhân A, Vương An Toàn. Ngươi mua không khí thúc đẩy ống. Ta ngày hôm qua còn thấy dưới lầu tiểu hài tử chơi. Nhảy tới nhảy đi, kết quả đem chân huy, nói. Liền phải đi bái hắn quần áo. Trăng chỗ nào rồi, tới cấp ta nhìn xem monster. Lâm Tầm một cái thoáng hiện lại bay tới phòng một khác giác. Tránh ra chính đùa giỡn. Chuông cửa vang lên, Lâm Tầm, sư phụ ta tới cứu chàng, người tới quả nhiên là Hoắc lão đầu. Hắn nện bước so thường lui tới nhanh một ít, nhưng vẫn cứ không mất vững vàng, bị Lâm Tầm đưa tới trong phòng, nhìn về phía làm chăn cùng nhảy dây bọc thành một con sâu lông Khương Liên. Ghét bỏ mà, xách một tiếng, đồ nhi, người này trói người thủ pháp quá mức đơn sơ, vi sư đợi lát nữa đưa người một cái trói ma liên, Lâm Tầm. Sư phụ, không thể phạm pháp, Hoắc lão đầu, yêu ma quỷ quái. Không ở nhân gian luật pháp chung, nói. Hắn từ dây thừng cùng chăn khoảng cách chảo ra tới Khương Liên tay. Cũng khởi hai ngón tay. Đáp ở Khương Liên trên cổ tay. Đóng lại hai mắt, đem hai ngón tay dọc theo thủ đoạn hướng về phía trước mặt. Tựa hồ ở hiểu được cái gì? Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu nơi nào gặp qua loại này tà y giáo tác pháp hiện trường. Chỉ an tĩnh như gà mà nhìn, chỉ thấy 5 phút đồng hồ qua đi, Hoắc lão đầu đột nhiên mở hai mắt, hắn bị tà vật bám vào người. Đãi ta đem này bước ra, Hoắc lão đầu nhíu chặt mày. Ngay sau đó, hắn đem Khương Liên nâng dậy, đôi tay dán sát vào Khương Liên phía sau lưng. Hoắc lão đầu đôi tay xử lực, trong miệng lẩm bẩm niệm chút cái gì. Ước chừng 5 phút đồng hồ qua đi, đem Khương Liên đột nhiên đi phía trước đẩy. Khương Liên vẫn cứ nhắm mắt lại, ở hôn mê chung, lại là kịch liệt ho khan lên, khụ vài cái, trong miệng thế nhưng phun ra một đoàn màu đen sương mù. Ngay sau đó, này sương mù thẳng tắp hướng tới Lâm Tầm đâm qua đi. Hoắc lão đầu đột nhiên đứng dậy, hai ngón tay chi gian không biết khi nào nhiều một đạo giấy vàng phù chú. Đột nhiên đem phù chú vỗ vào màu đen sương mù thượng. Một trận cùng loại cao tần điện lưu thanh bén nhọn kêu to qua đi. Sương mù ngã xuống ở trên mặt đất, tránh vài cái, bất động, một đoàn mơ hồ màu đen sương khói lăn đến góc tường. Mặt trên đỉnh một cái giấy vàng phù chú. Này tình hình ở siêu hiện thực rất nhiều lại vẫn có một tia buồn cười. Triệu Giá Cấu, Phác, Vương An Toàn, ta thao, thứ gì? Liền tại đây đoàn xương khói rời đi Khương Liên trong nháy mắt. Hệ thống phát ra âm thanh, hoàn thành khẩn cấp nhiệm vụ sơ thí mũi nhọn. Khen thưởng đã phát, thỉnh kịp thời lĩnh, bất quá. Lâm Tầm một chốc một lát còn không có pháp đem ý thức tiến vào hệ thống không gian. Còn phải bồi sư phụ, này chẳng lẽ là ma trùng? Hoắc lão đầu vuốt ve chòm râu, biểu tình nghiêm túc, Lâm Tầm, ma trùng chính là cấp thấp ma vật một loại, sống nhờ người sống trong cơ thể, mê hoặc này tâm trí, khiến cho hắn chịu ma khí sở khống. Hoắc lão đầu nhìn về phía Lâm Tầm. Trên người của ngươi có cái gì bẩm sinh kỳ bảo, hoặc là cái khác tổ truyền bảo vật? Lâm Tầm nghĩ nghĩ, chính mình từ nhỏ đến lớn cũng chưa tiếp xúc quá loại đồ vật này. Liền nói, cũng không có, kỳ quái, kia như thế nào đưa tới ma chủng nhìn trộm, ma giới cùng nhân gian phân cách đã lâu, vật ấy đã ngàn năm không hiện thế, hay là, Hoắc lão đầu nhíu mày, một lát sau, nói, hay là ma khí lại bắt đầu thẩm thấu nhân gian. Chúng nó bắt đầu đối ta tiên môn học nghệ không tinh tiểu đệ tử xuống tay. Hắn đột nhiên đứng dậy. Không tốt, nói như vậy, tiên môn nguy rồi, yêu cầu tốc thông chi chư vị đạo hữu. Người trẻ tuổi đánh chữ mau. Hoắc lão đầu chuyển hướng Lâm Tầm, mau đi trong đàn báo cho các vị đạo hữu. Hộ hảo tuổi trẻ đệ tử. Lâm Tầm cũng không lý giải Hoắc lão đầu rốt cuộc đang nói chút cái gì. Nhưng vẫn là mở ra di động, click mở tương thân tương ái người một nhà. Sư phụ, nơi này có khác tin tức, hắn nói. Hoắc lão đầu, cái gì tin tức, là Thiên Diễn Tông thần cơ chân nhân, Lâm Tầm niệm ra này tin tức. Thiên Diễn thần cơ chân nhân, bì báo, ta hôm qua xem tinh, thấy tử vi ám trầm, thiên lang hừng hực, trong lòng bất an, hôm nay lại tính một quẻ, chính là đại hung hiện ra. Nam chiếu hồ điệp phu nhân, như thế nào, chân nhân lại muốn ném đồ vật, Thiên Diễn thần cơ chân nhân, cũng không phải, tại hạ tính chính là thiên địa vận mệnh, chư vị đạo hữu, ngày gần đây khủng có chuyện xấu phát sinh, trong đàn trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi, mọi người đều bắt đầu nói chính mình gần nhất gặp được chuyện xấu. Nhất hư một việc là, tới gần thi đại học nguyên tiêu, như đúc đã quên đồ đáp đề tạp. Đề tài liền chuyển rời đến nguyên tiêu trên người, các trưởng bối sôi nổi phê bình hắn không thể thô tâm đại ý. Lâm Tầm chờ bọn họ spam không phải như vậy lợi hại. Phát ra tin tức, vô cực lâm tính, mới vừa rồi ta bị người ẩu đả. Sư phụ nói người này bị ma vật nhập thể. Trong phút chốc, trong đàn nổ tung nồi, nam chiếu hồ điệp phu nhân, bị thương ở nơi nào, đau không? Đan đỉnh Bích Hải tiên tử, thiên nột, tiểu tranh, ngươi đang ở nơi nào? Tỷ tỷ lập tức cho ngươi gửi đan dược qua đi. ôm phác dáng màu nguyên quân. Tính nhi, ngươi hiện tại như thế nào? Hơn 10 điều cùng loại tin tức, chỉ có Tiêu Giao Tử tiền bối tin tức hạc trong bầy gà. Thanh Thành Tiêu Giao Tử, ma vật, Lâm Tầm đánh chữ, ta không có việc gì, không có bị thương, người nọ bị ta đánh bất tỉnh. Sau đó, hắn đem cái kia, ma chủng chụp xuống dưới, ghi lại một cái video ngắn, phát đến trong đàn, yên tĩnh, ước chừng có 3 phút, trong đàn cũng chưa người ta nói lời nói. 3 phút sau, Thanh Thành Tiêu Giao Tử, A Còng toàn thể thành viên, luận pháp thịnh hội trước tiên mở ra, thỉnh chư vị đạo hữu 2 ngày sau lập tức với núi Thanh Thành tập hợp. Ta tức khắc cùng cảnh khu quản lý nhân viên giao thiệp. Luận pháp thịnh hội trong lúc đóng cửa núi Thanh Thành cảnh khu. Không cho phép phàm nhân đặt chân, Thanh Thành Tiêu Giao Tử, A Còng toàn thể thành viên, thỉnh chư vị đạo hữu kịp thời mở ra hộ sơn đại trận. Đặc biệt bảo vệ tốt thấp tu vi đệ tử, Thanh Thành Đan Dương Tử, thu được, Cát Lĩnh Thu Sơn Quân, thu được, Nam Chiếu Miêu Phượng Lê, thu được, chờ trong đàn rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Khương Liên cũng tỉnh, dựa theo Hoắc lão đầu cách nói. Hắn là vô tội, chỉ là bị ma vật bám vào người, đối Lâm Tầm khởi xướng công kích mà thôi. Lâm Tầm nhìn sọ não sưng khởi một khối to Khương Liên. Nghĩ hắn hôm nay qua đi hẳn là sẽ càng chọc, nội tâm tràn ngập áy náy. Khương Liên, ta, chỉ thấy hắn gian nan mở to mắt, ta, làm sao vậy? Lâm Tầm cho hắn cởi bỏ dây thừng, vạch trần chăn, Khương ca, thực xin lỗi, a. Khương Liên giống như còn không ngủ tỉnh, dùng tay chạm chạm đầu, trong phút chốc cả người rụt rụt, đau quá, Lâm Tầm đang ở vắt hết óc suy tư như thế nào giải thích. Chỉ thấy Hoắc lão đầu đôi mắt một bế, trợn mắt, cả người khí chất đột nhiên tường hòa tự ái lên. Ta là ở tại các ngươi trên lầu Hoắc Trung Y, Khương Liên. A, tuyết phát bạc cần, tiên phong hạ cốt, thân xuyên màu đen đường trang Hoắc lão Trung Y trầm ngâm trong chốc lát. Bắt đầu ăn nói bừa bãi. Ngươi vừa rồi đột nhiên phạm vào dương điên điên, mãn phòng lăn lộn. Tiểu Lâm bọn họ 3 cái chạy nhanh đi hô ta xuống dưới cho người bắt mạch nói. Dọn lại đây Khương Liên đầu, nhìn hắn miệng vết thương, ai, đem chính mình đầu khái thành như vậy. Thôi, ta cho ngươi khai một bộ thuốc dán, 3 ngày tức hảo, Khương Liên cái gì cũng chưa phản ứng lại đây. Theo bản năng chỉ có thể nói, cảm ơn đại phu, hắn ánh mắt mê mang, nhìn chung quanh 4 phía. Đột nhiên nhìn đến góc tường kia một đoàn xương đen, ngẩn người, này, Hoắc lão đầu tay mắt lanh lẹ, một chưởng nghiêng phách hắn sau cổ. Khương Liên không hề trì hoãn mà lại lần nữa ngất xỉu. Hết chương.